Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 58, góc truyện audio.com. Chương 58, người chết quá sao? Quỷ đao cả người hung thần chi khí ngoại phóng. Mắt nhỏ tàn nhẫn ninh mà nhìn chăm chú trước mặt tiểu hài tử. Nắm chặt nắm tay phát ra khách khách rung động thanh âm. Giết ta a, sát a tới a, tiểu hài tử mỗi nói hai chữ liền hướng về phía trước một bước. Nguyên bản nhuyễn manh thanh âm dừng ở mọi người trong tai. Đó là như thế nào nghe như thế nào hung ác dị thường. Đừng nói đoạn nguyệt thiếu niên, chung quanh một đoàn nam nữ già trẻ thật đúng là đến cũng là tam quan đổi mới một lần lại một lần. Tổng cảm thấy này tiểu hài tử hung tàn có chút không lớn bình thường. Không dám động thủ a, không dám động thủ liền chết khai đừng chắn đường nhi. Phế vật, tiểu hài tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt coi rẻ, ngươi, quỷ đao thật là tức giận đến hận không thể một cái tát chụp chết này nha đầu chết tiệt kia. Từ hắn lên làm quỷ môn trưởng lão, nơi nơi đều là đi ngang, chưa từng nếm thử quá giống sáng nay như vậy nghẹn khuất quá. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi quá kiêu ngạo cũng quá không biết trời cao đất dày. Quỷ đao hét lớn một tiếng, tay trái thành chảo chụp vào tiểu hài tử mảnh khảnh cánh tay. Ta hôm nay khiến cho ngươi biết, cái gì kêu thực lực chênh lệch, tự bạo, ngươi có cơ hội sao? A, hai người chi gian khoảng cách đã tương đương gần. Này một chảo dưới, quỷ đao nhìn như dễ như trở bàn tay. Cẩn thận, đoạn nguyệt thiếu niên vội vàng vứt ra một viên ám khí. Quỷ đao lại cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Trực tiếp lấy cánh tay chắn ám khí. Một lòng một dạ muốn chế trụ tiểu hài tử. Thả chờ hắn bắt lấy này tiểu quỷ. Đem nàng hung hăng tra tấn một phen. Lại mổ ra nàng bụng lấy ra đào nguyên chi tâm cũng không muộn. Vèo, há liêu tiểu hài tử rũ ra một cây dây thừng, gần gũi nhanh chóng quấn quanh thượng quỷ đao cánh tay trái. Ở hắn không kịp phản ứng dưới, hung hăng trừ khẩn trong tay dây thừng, bộ hắn cánh tay trái duỗi chân dựng lên, tiểu nhân nhi nhẹ nhàng một vượt, liền nhảy ngồi ở quỷ đao trên vai. Dây thừng càng là bộ quỷ đao cánh tay trái nhanh chóng ở trên người hắn trên người vòng một vòng. Một cái chiêu khẩn bị tiểu hài tử nhéo vào lòng bàn tay. Quỷ đao lúc này tư thế quái dị. Hắn cánh tay trái bị dây thừng lôi kéo đáp bên phải trên vai. Trên cánh tay còn trúng đoạn nguyệt thiếu niên một cái đinh. Tiểu hài tử mặt chiều hắn vừa lúc áp ngồi ở hắn mơ u bàn tay thượng. Tức giận đến hắn nâng lên có thể tự do hoạt động tay phải. Một quyền liền phải chiếu tiểu hài tử cái gáy mà đến. Phanh, tiểu hài tử cũng không phải là ăn chay. Trực tiếp tổ tiên một bước, một thước hung hăng mà chụp ở quỷ đao trên đầu. Thước nhanh chóng chống cổ hắn lạnh giọng nói. Tới a, xem ai chết trước. Chung quanh một mảnh cứng còng thân ảnh, cộng thêm chừng xuyên đôi mắt hạt châu. Ai có thể nói cho bọn họ. Này quỷ quái giống nhau tiểu hài tử rốt cuộc là nhà ai dạy ra? Đây là trời sinh hung tàn vẫn là sao mà? Quỷ đao cảm giác trên đầu dính nhấp huyết chảy xuống dưới. Theo hắn cái chán từng giọt rừng ở tiểu hài tử trên người. Tiểu hài tử lại hoàn toàn nhìn như không thấy. Vẫn như cũ là kia trương mộc nằm liệt khuôn mặt nhỏ. Hai tròng mắt lại so với bất luận cái gì thời điểm đều sáng ngời dị thường. Lão đầu nhi, làm thủ hạ của ngươi, qua đi xử lý kia đám người. Diêu Cơ sắc mặt biến đổi, không cần chơi đa dạng, ngươi biết đến, có lẽ vừa rồi, ta tự bạo không nhất định có thể lộng chết ngươi. Nhưng là hiện tại, chúng ta dán đến như vậy gần, liền tính ta làm hắn không chết nhóm, kéo ngươi chôn cùng cũng là nhất định. Ân, tiểu hài tử đôi mắt cùng hắn mặt gần trong gang tấc. Quỷ đao cảm giác chính mình vừa mở miệng là có thể đem tiểu hài tử đầu đương cầu giống nhau cấp cắn xuống dưới. Nhưng mà hắn lại không thể động, lúc này hắn mới phản ứng lại đây. Tiểu hài tử vừa rồi nhìn như tìm chết tiếp cận hắn bên người. Kỳ thật là xuất phát từ đánh đòn phủ đầu mục đích. Nhà đầu chết tiệt kia trí lực cùng bề ngoài căn bản kém xa. Đặc biệt là nhìn nàng gần ngay trước mắt. Đuôi lông mày yêu dị mà nhẹ nhàng dương lên, gần sát hắn mặt khinh thanh tế ngữ mà nói, Người chết quá sao? Người biết chết là cái gì cảm giác sao? Không biết như thế nào. Quỷ đau thế nhưng cảm thấy cả người phát lạnh. Đáy lòng một tia cảm giác không rét mà run chậm rãi phủ đi lên. Này đôi mắt, nơi nào còn như là cái người sống? Cách chương.